Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 27, đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng khe choa phòng khách mà đẹp quá, Linh kêu lên. Lần đầu em vô phòng khách, Hứa Cai anh tính bỏ em lần hai. Không đó, cô cao có. Cai liếc Linh rồi quay sang hôn nhẹ lên đôi mắt khẽ sưng của cô, nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên không, lên giường ngủ thôi, anh sẽ nằm giữa. Hai em nằm hai bên nhé, anh nháy mắt. Thỏa thuận, thì anh Cai đào hoa quá đi. Được rồi, thực hiện nào. Cai giang hai tay ôm trọn hai nàng vào lòng. Cảm giác này, không gì bằng, không tổn thương ai, mà anh cũng vui. Này, hai em sao mất lịch sự quá vậy, Cai đột nhiên khó. Chuỗi nói, sao cơ, anh chưa hài lòng à, đồ tham lam, Linh nhéo lưng. Anh, Linh đại nhân, đau quá. Trước khi ngủ, anh quen được. Hôn rồi, em mau hôn anh đi. Linh chần chừ rồi cũng hôn lên má anh. Ây da, còn chi tiểu thư, người cũng mau thực hiện nào. Cô nhanh chóng thực hiện, ôi sướng quá đi, đời này nhiều hoa đẹp quá. Đang nằm ấm áp bên Cai, cô bỗng thấy không an lòng. Tại sao, cô phải trụi cảnh này chứ? Đường là tiểu thư tập đoàn lớn mà phải nằm chung, giường với người con trai mình yêu và người con gái khác sao? Có chồng hào hoa, chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy. Chung, người mang tính đèo bồng, tình bay bướm lụy tiền khổ nhiều ngòi khổ cuộc. Đời, vì ngòi yêu đào hoa. Cô ngồi bật dậy, Linh ngủ rồi nên Cai bỏ tay ra khỏi người. Linh hỏi cô, em sao vậy, em không thích, em về phòng đây, em ghen rồi hả? Cai cười đắc thắng. Ghen gì mà ghen, ai thèm ghen, em là em phải biết giữ thể diện chứ, em không thích, đây là lần đầu và cũng là lần cuối em được ngủ với anh mà. Sao mặt khó coi vậy, thôi xin em ngủ giùm anh, nói rồi anh bế Linh sang giường. Đôi bên cạnh quay về cạnh cô, anh như gào thét trong lòng. Cuộc đời rõ bất công, vì cuộc điện thoại với cô em gái mà anh phải nói dối. Đó, em thấy đó, cả anh và Linh đều chứng minh rồi hen. Cô tựa lên ngực anh mỉm cười đánh giấc ngon lành. Anh méo, mặt Hứa nhất định mai phải dậy thật sớm, nếu không sẽ bị coi là anh thiên vị mất. Ngày xưa các cụ năm thê bảy thiếp sao, giờ anh chỉ có không thê hai thiếp cũng khổ thế này. Nếu Kelly có làm sao, Jasmine, không nói, anh cũng biết nó sẽ giận anh chết mà. Anh nhìn Linh đang nằm ngủ đáng yêu như mèo con bên giường đối diện, chợt Linh mở mắt nháy với anh. Anh ra hiệu hối lỗi, Linh cầm điện thoại đung đưa ra hiệu, cả hai đều tắt chuông tin nhắn và bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật qua di động. Hôm nay em bị đối xử phân biệt nha Linh, xin lỗi em Cai, em có giận đâu, em biết anh làm việc gì cũng có lý do mà. Linh, anh thích em rồi đấy Cai, hi hi vui thiệt, nhưng chị Kelly gì kia mà biết chắc em. Tơi tả luôn Linh, anh sẽ bảo vệ em. Ok Cai, tất cả sẽ là bí mật nha Linh. Không vấn đề, Cai, anh ngủ ngon, mai còn nhập học Linh. Em cũng vậy, baby Cai. Hì, vâng, Linh, anh xóa tin nhắn để lại lên đầu giường, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Kelly, anh phải làm gì đây, nếu càng làm vậy cô sẽ càng yêu anh. Khi phát hiện ra anh và Linh chắc cô sẽ càng đau khổ hơn. Anh chẹp miệng nhưng, chắc gì đến cô phát ra, người bên cạnh anh là Linh. Lắc đầu nhẹ, anh thấy mình tham lam thật, Kelly vẹn toàn vậy, sao anh lại không yêu cô, đơn giản vì anh chẳng yêu ai cả, Linh là người tình, duy nhất anh dịu dàng, còn tình yêu thì chính anh cũng không rõ, đời thật lắm hoa, hoa đẹp đâu chẳng thấy, thấy toàn hoa gai, Cai chán nản, nó về phòng, mở ngay laptop theo dõi từ đầu cho đến khi cả ba người ngủ. Cô nàng tên Linh chẳng giống gái vũ trường chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chống cằm suy nghĩ và chắc rằng ông anh mình bỏ cô gái này trong mấy ngày tới. Còn Cai đúng là gian xảo, nếu nó lưu lại đoạn video này cho Kelly xem chắc sẽ có người khổ sở lắm đây. Đáng tiếc cho Sammy heo lợn ngủ không biết được những pha hành động kịch tích này, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ 30, rồi, nó cũng vừa uống cà phê vậy không thể ngủ được rồi, nó đành ôm laptop đến bàn làm việc xử lý việc ở công ty. Đôi bàn tay lại thoăn thoắt trên bàn phím, mắt không rời màn hình, mai phải cảm ơn ba người kia vì đã giúp cô không ngủ được. Cách chương.